Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 406, Như Mộng. Đường binh ở thỏ chết bằm dưới sự chỉ dẫn. Mại động có lực nhịp bước. Từ từ hướng ngao dạ chỗ ở đi. Đoạn đường này dọc đường đình đài lầu các không thiếu. Cảnh trí cũng không tệ. Chỉ là đường binh lại không tâm tình thưởng thức. Thỏ chết bằm, biết Long lão đại mời ta đi qua có chuyện gì sao? Đường binh tiếng hỏi thỏ chết bằm. Tuân, không biết đâu. Thỏ chết bằm bỏ rơi lỗ tai to đóa không ngừng lắc đầu. Xem tình huống này, đường binh cũng không dự định hỏi lại cái gì. Dù sao một hồi cũng đã biết. Ngược lại không như thừa dịp một chốc lát này. Nhìn chung quanh một chút cảnh đẹp. Đứng lên. Đừng xem đường binh ở chỗ này ở thời gian hơn một năm. Nhưng mà hắn nhưng chưa bao giờ ra cái viện kia một bước. Đối với ở đây hoàn cảnh có thể coi như là kiến thức nửa vời. Hết lần này tới lần khác lại không thấy được thỏ chết bằm bọn họ. Liền càng thêm không cách nào biết. Thật không hổ là yêu hoàng cấp bậc long tộc. Đường binh phát hiện nơi này nhà cửa lớn hơn xây dựng hết sức tinh xảo. Hơn nữa tiếp cận với mình trong ấn tượng tiên giới. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là càng đến gần những kiến trúc này, đường binh lại càng phát hiện những kiến trúc này sử dụng tài liệu chân quý. Ví dụ như bị mình làm bảo bối tử hỏa tinh kim. Đây là cấp 3 vật liệu luyện khí. Đủ chân quý chứ. Ở nơi này chính là một trên nóc nhà miếng ngói phiến. Ví dụ như từ băng giao hang động lấy được hàn ngọc. Ở chỗ này cũng chính là trải ở trong sân gạch. Còn có những cái kia đảm nhiệm hòn non bộ. Đặc biệt chuyện này cấp 5 vật liệu luyện khí trói lọi ngày nặng nham. Trên núi giả chảy xuống nước. Đó là linh khí ứ tích mà thành tinh khiết nhất linh dịch. Còn có hòn non bộ bên cạnh những cây đó. Cũng là cấp 5 linh thực. Ta chỉ có thể... Long tộc thật rất giàu có à? Cái này thả trên trái đất tiêu chuẩn bạch phú Mỹ à? Đường binh vừa đi vừa xúc động thức đêm phú anh, Tuân. Đến, chính ngươi vào đi thôi. Ta đi, thỏ chết bằm hoàn, nhảy xuống đường binh bả vai. Chớp mắt lại biến mất. Đường binh trước mặt là một cái hơn nữa tinh chế vườn hoa. Trong hoa viên đóa hoa cũng chưa có rơi xuống cấp 5. Còn có một chút cấp 6 kỳ hoa dị thảo tô điểm trong đó. Hơn nữa những hoa cỏ này loại chung một chỗ lại có thể hình thành cấp 6 thanh mộc đại trận. Đường binh trận pháp thành tựu không tệ. Phú vậy rất tốt, nhưng mà hiện tại chỉ cảm giác được mình vẫn là quá mức kiến thức thiếu thốn. Như vậy đại trận hắn tuyệt đối bày không ra. Có thể nhận ra chính là cực hạn. Cho nên... Đường binh đàng hoàng bước lên mọc đầy rêu xanh đường, dọc theo con đường này hướng vườn hoa chỗ sâu đi tới. Bởi vì, đây là chỉ một con đường. Đi vào vườn hoa, đường binh bên tai cũng nhớ tới đinh tứng tưng tẩm tiếng đàn. Đây cũng không phải là cái gì piano, mà là dao cầm. Đường binh thích ca hát, hát cũng không tệ. Nhưng là hắn âm nhạc thành tựu cũng chỉ giới hạn tại nghe qua cái gì ca hơn nữa sẽ hát mà thôi. Còn như những thứ khác hắn là một chữ cũng không biết. Cũng phát âm không đúng tiêu chuẩn. Chỉ có thể học tập người ta làm sao hát hắn liền làm sao hát. Cho nên, cái này giống như tiên nhạc giống vậy bài hát. Nghe vào đường binh trong lỗ tai chính là. Trời à, dễ nghe, thật là dễ nghe. Dĩ nhiên. Đường binh chỉ có thể ở trong lòng than khổ, trên nét mặt cũng không thể biểu hiện ra thậm chí đi ra. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy bất kỳ biểu lộ gì và văn chữ đều là đối với bài hát này khinh nhờn. Cứ như vậy yên tĩnh nghe, mới là đối với cái bài này tiên nhạc tôn kính. Thậm chí ở bất chi bất giác gian, đường binh bước chân vậy bị tiếng đàn ảnh hưởng, theo tiếng đàn cao thấp uyển chuyển. Hắn bước chân vậy lúc lớn lúc đó, lúc chặt lúc chậm, chút nào không chú ý chính hắn đã có thể thoát khỏi lượng. Đang thanh mộc đại trận bên trong qua lại mà đi, Đinh tứng tưng đông, đường binh cứ như vậy nghe tiếng đàn, bước chậm ở thanh mộc trong đại trận, từ một đóa đóa kỳ hoa dị thảo gian qua lại mà qua. Giống như vào chỗ không người vậy, tiếp theo đánh đàn người. Long, rốt cuộc, tiếng đàn chỉ, bước chân ngừng, đường binh đã đứng ở một nơi bị rừng hoa bao vây màu đỏ mang đình đài gác lửng trước mặt. Gác lửng diện tích không tính lớn, cũng chỉ mấy mẫu đất dáng vẻ, mái cong củng đấu, rất là khí phái, nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là cả đình đài lầu các bị màu đỏ tơ lụa vậy vật liệu cho treo đầy. Màu đỏ hoa hồng, màu đỏ màn tre, màu đỏ buông rèm, tóm lại đập vào mắt tất cả đều là màu đỏ. Cứ việc cái sắc này chạch có chút nhàm chán, nhưng là nhìn qua lại hết sức cảnh đẹp ý vui. Để cho người từ trong lòng cảm nhận được sung sướng tâm trạng thì phải tóe ra. Mời vào. Một tiếng dễ nghe thanh âm từ trong đình đài mặt trong một căn phòng truyền ra. Đường binh nhấc chân bước lên đình, xuyên qua sau đó đi tới một miếng treo hoa hồng cửa gỗ bên cạnh. Vào đi, cửa gỗ tự động mở, lộ ra trong phòng tình cảnh. Nhìn ra được, nhà này hẳn là thức đêm khuê phòng. Toàn bộ bố trí theo nhân tộc cô gái khuê phòng vô cùng làm tướng voi. Trong gian phòng này có chạm hoa treo màn che khuê giường. Có cổ kính sơ trang kính. Cũng có các loại các dạng đồ gỗ nội thất. Nếu như không phải là trong khuê phòng mặt một cần phải món đồ cũng tản ra phù văn ánh sáng mà nói. Thật theo thông thường trong cung công chúa khuê phòng kém không nhiều. Dĩ nhiên, đường binh không có gặp qua cái này thời đại cô gái khuê phòng là hình dáng gì. Chỉ là đoán mà thôi, ngay giữa phòng ương, có một cái không lớn bàn, trên bàn bày mấy thứ tinh xảo món ăn, còn có một bình rượu và hai ly rượu. Đường binh len lén liếc nhìn thức ăn, phát hiện lại là dùng cấp bậc yêu vương thịt yêu thú làm được. Như vậy khí huyết chập chờn mặc dù không gặp qua, nhưng là tuyệt không phải đại yêu thịt nơi có thể có. Mà tại gần cửa sổ tường bên cạnh, ngao giả đang người mặc màu đỏ cung trang, ngồi ngay ngắn ở đàn trên cái băng, hai tay vịn một cái dao cầm, xem dao cầm tản mát ra chập chờn. Đây tuyệt đối là linh bảo cấp bậc bảo khí. Ngồi, một tiếng thanh âm yếu đuối lọt vào đường binh trong lỗ tai. Tựa như lời chính là một cái nuôi ở thâm khuê bên trong cô gái đang đối với mình tình lang nói vậy. Đường binh giờ phút này đã cố không được dị thường, bởi vì cái này loại dị thường thật sự là quá nhiều. Cố không tới, cho nên hắn dứt khoát liền ngồi ở trước bàn cơm một tấm băng gỗ lên. Chờ đợi thức đêm an bài, hô, như có gió nhẹ lay động, nhưng văn mùi thơm quyến rũ, ngao dạ ngay chớp mắt liền ngồi ở khác trên một cái băng. Ngọc vươn tay ra, cầm bầu rượu cái chuôi. Nhẹ nhàng rót đầy hai ly rượu, uống đi, cảm ơn. Đường binh đưa tay bưng lên một cái tinh chế ly rượu thả ở trước người. Cạn, thấy ngao dạ vậy bưng lên ly rượu, đường binh trực tiếp uống một hơi cạn sạch, còn rất là không câu chấp sáng một cái ly để. Ha ha, trái đất các ngươi lên cũng như thế uống rượu sao? Ngao dạ cũng uống cạn một ly rượu, cười nói, ngạch. Không kém bao nhiêu đâu. Được xem với ai uống. Đường binh dừng một chút. Nhớ tới theo các chiến hữu cùng nhau liên hoan cuộc sống. Vang lên theo phát cửa cùng nhau sạp ven đường xiên que uống chát ti tình cảnh. Vang lên người một nhà chung một chỗ ăn cơm đêm giao thừa cảnh tượng. Người đang tưởng niệm quê nhà. Ngao dạ hỏi. Đúng vậy. Vô luận đi đến nơi nào. Nhà luôn là một món ràng buộc. Đường binh xúc động một tiếng. Cái gì là nhà? Thức khuya hỏi. Cái này, có phụ mẫu, có vợ con, có quen biết đồng bạn, có quen thuộc sơn thủy. Ta chỗ an lòng là cố hương. Đường binh nói, các ngươi loài người nam tử, là gia hàng tỷ chủng tộc trong đó quan tâm nhất nhà. Cũng là nhất không quan tâm nhà. Bất quá các ngươi nhân tộc lại có phong phú huyết mạch thân tình. Được rồi, không cái này, ăn món ăn đi. Hiện tại mạch máu ngươi cấp bậc, đủ tiêu hóa những thứ này thức ăn. Ngao Dạ Hoàn đưa tay cầm lên bên trên đũa, tự mình ăn. Đường Binh không biết cái này Ngao Dạ muốn làm cái gì, vậy chỉ có thể tự mình động thủ ăn món ăn. Ngao Dạ hoàn toàn tuân theo liền ăn, không nói ngủ, không nói quy củ, lặng lẽ ăn phần lớn thức ăn. Không phải nàng quá có thể ăn, mà là Đường Binh ăn vài miếng món ăn sau đó liền thật sự là không ăn được. Bởi vì trong này không riêng gì thức ăn bên trong ăn thịt cấp bậc quá cao, cũng có những thứ khác phụ liệu cũng là cao cấp linh thảo duyên cớ. Uống rượu, lại là một ly rượu bưng lên. Hô, Đường Binh vào lúc này có chút rượu ở trên. Vậy không chú ý Ngao Dạ cánh tay theo mình cánh tay đường chéo mờ. Uống là rượu rau bôi. Tốt lắm, món ăn ăn xong rồi. Rượu rau bôi cũng uống qua. Chúng ta nên nghỉ ngơi. Lúc này, Đường Binh mới chú ý tới bên ngoài lại có thể tối. Sau đó hắn mới nhớ có gì không đúng. Chúng ta, rượu rau bôi, nghỉ ngơi, ý gì? Đường Binh ngây ngốc hỏi, chính là lên giường ngủ ý kiến. Ngao Dạ hơi có vẻ thẹn thùng nói, cái này, lúc này, Đường Binh đột nhiên cảm giác mình pháp lực bắt đầu nổ tung. Nguyên bản một mực vận hành không nghỉ liễm tức quyết bỗng nhiên liền ngưng. Mà huyết dịch hắn vậy đang nhanh chóng lưu động. Một loại nguyên thủy xung động bắt đầu ở trong cơ thể lao nhanh. Hút, thật vẫn là thân có thủy tổ long tộc huyết mạch người đàn ông. Mặc dù huyết mạch cấp bậc mới tới đế máu, nhưng mà cái này loại nguyên thủy nhất sơ cấp nhất tinh khiết nhất long tộc huyết mạch. Nhưng mà nhất chân quý nhất, so với kia chút phân hóa đi ra ngoài đời hai đời thứ ba lưu truyền xuống huyết mạch mạnh hơn nhiều. Ngao Dạ hít sâu một hơi, Đường Binh trên mình tản mát ra mùi thơm. Tới đi, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không đối với ngươi như vậy, sẽ không ăn ngươi. Ngao Dạ vươn ngọc thủ, dắt Đường Binh tay, đi về với phía khuê giường. Đêm qua Vũ Sơ gió mau chóng, ngủ say không cần thiết rượu dư, hỏi dò cuốn mành người, lại nói hải đường như cũ, biết hay không? Biết hay không, hẳn là lục mập đỏ gầy. Nơi này tỉnh lược 10.000 chữ. Thứ hai sáng sớm, Đường Binh từ độ sâu trong giấc ngủ tỉnh lại, cảm thụ một chút trong cơ thể hơn nửa mượt mà pháp lực và tổn thất một nửa máu tươi. Có chút buồn bã mất mát. Ta cái này gọi là gì? Bị phản xáo lộ, bao dưỡng, vẫn là cái đó gì? Nhìn trên giường mấy giờ đỏ bừng, lại nghĩ tới đêm qua điên cuồng, Đường Binh cảm giác mình có chút chán nản, có chút lưu luyến, còn có chút chưa thỏa mãn. Ngươi tỉnh. Ngao Dạ từ ngoài cửa đi vào, đem một vài món ăn dọn lên bàn ăn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Binh hỏi. Cái này đã là mình nữ tha long hoàng. Ngươi đêm qua tổn thất máu tươi quá nhiều, hiện tại không thích hợp tại tốn nhiều suy nghĩ. Những thứ này món ăn đều là ta tự mình dùng bổ sung máu tươi nguyên liệu nấu ăn làm. Ngươi ăn trước hoàn, ta lại cho ngươi giải thích là chuyện gì xảy ra. Yên tâm, ta lại sẽ không hại ngươi. Ngao Dạ có chút lãnh đạm, bất quá, ngay sau đó nàng liền sắc mặt đỏ bừng. Hơn nữa, dựa theo loài người các ngươi nói, ngươi lại không thua thiệt. Ta lần đầu tiên nhưng mà ngươi. Được rồi. Đường Binh cũng sẽ không làm suy nghĩ nhiều, đứng dậy ngồi vào trước bàn ăn bắt đầu ăn nhiều mảnh nhét. Hắn là thật đói, ăn cơm. Ngao Dạ tiện tay thu thập chén đũa, ngồi ở đối diện trên cái băng ghế nói, ngươi nhất định rất muốn biết đây là chuyện gì chứ? Đường Binh gật đầu, sự việc rất đơn giản. Ta trưởng thành, muốn thai nghén đời sau, mà ngươi nhưng là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngươi đêm qua mất đi máu tươi, nhưng thật ra là để lại cho ngươi đứa trẻ. Ngao Dạ nhàn nhạt trước, tựa hồ đây chính là rất bình thường một chuyện tựa như. Nhưng là nàng đáy mắt nào đó loại tình cảm lại bị che giấu rất tốt. Tại sao là ta? Còn nữa, cái này, các ngươi long tộc không phải. Đường binh không biết cái gì, người trước là long tính bản dâm chứ. Đó là ngươi biết quá một mặt, chờ ta cho ngươi giải thích, ngươi cũng chỉ rõ ràng tại sao. Long tính bản dâm không giả, trái đất các ngươi người trên tộc thật ra thì còn có quá mức chi. Điểm này ngươi thừa nhận chứ? Cái này, không kém bao nhiêu đâu. Tốt lắm, chẳng nhiều chút người bẩn thỉu loại. Long tính bản dâm là thật, nhưng là hùng tính long tộc thường thường là không kiêng ăn mặn. Dạng gì chủng tộc cũng muốn đi trêu chọc một chút. Vì vậy, liền làm long tộc huyết mạch khắp nơi đều là, còn diễn sinh ra liền đông đảo loại long chủng tộc đi ra. Nhưng là, giới nữ long tộc cũng không giống nhau. Cái này cùng tự nhiên giới sinh vật như nhau. Giới nữ thường thường sẽ chọn cường đại nhất, ưu tú nhất giống đực tới kéo dài huyết mạch của mình. Ngươi muốn một chút, ta muốn kéo dài huyết mạch của mình, là lựa chọn ngươi đâu, vẫn là lựa chọn những cái kia tạp bầy tạp úc chủng tộc. Long tính bản dâm không giả, ngươi cũng đừng quên long tộc nhưng mà cao ngạo nhất chủng tộc. Giống đực có thể không kiêng ăn mặn, giới nữ dĩ nhiên là muốn chọn tốt nhất. Ngươi hiểu chưa? Ngươi chính là tốt nhất, chẳng những là ở nơi này cũi vậy rất châu đảo, cho dù là trở lại đảo rồng, ngươi cũng là nhất cướp tay. Cho nên, ngươi sau khi rời khỏi đây dù sao cũng không nên tùy ý bại lộ mình long tộc huyết mạch. Giới nữ long tộc sẽ không tùy ý tổn thương ngươi, nhưng là hùng tính long tộc sẽ đem ngươi làm sống chết đại địch. Bởi vì sự tồn tại của ngươi sẽ đoạt đi bọn họ cao nhất kéo dài huyết mạch đối tượng. Ngươi nguyên nhân ta hiểu ý, nhưng là ta còn chưa rõ ràng. Tại sao ta huyết mạch cứ như vậy cướp tay? Đi hỏi, chính ngươi không biết, nhưng là ta lại có thể rõ ràng cảm giác được. Mạch máu ngươi xuất xứ từ tại nguyên thủy nhất long tổ, là thủy tiểu long tặng truyền xuống huyết mạch. Như vậy huyết mạch, cho dù là ở trái đất các ngươi lên, cũng chỉ trên mình ngươi có. Cái này với ngươi cái đó kỳ ngộ có quan hệ. Ngươi biết thủy tổ máu rồng mạch ý vị như thế nào sao? Chính là mạch máu ngươi có thể vô hạn tuyến trên thăng cấp, cuối cùng đạt tới theo thủy tổ long vậy huyết mạch cấp bậc. Mà những thứ khác long tộc, cho dù là hai quyền long tộc, sau đó mang cũng chỉ cao nhất đến nhị đại tiêu chuẩn. Liền cái này, vẫn không thể minh cái gì không? Ngươi phải biết, cho dù đồng dạng là đế cấp huyết mạch, một hệ long tộc huyết mạch truyền thừa nhưng mà so với thủy tổ long truyền thừa muốn kém xa à. Thật ra thì huyết mạch cấp bậc phân chia lên có rất nhiều loại quy tắc. Ngươi chỉ biết là mạch máu ngươi vô cùng chân quý là được. Còn nữa, ngươi yên tâm. Ngươi tổn thất huyết mạch sẽ không ảnh hưởng ngươi căn cơ. Ngao dạ liền nửa, đường binh mới tính rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Thì ra như vậy, ta cái này thân huyết mạch hãy cùng thịt đường tăng xong hết rồi. Đường binh nghĩ tới đây cũng có chút không bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-tsai-giam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.